Chương 26, quyết đấu dạ bù dạ. Không cần lo lắng, Sasuke, bất kể như thế nào ta đều sẽ không quăng đi đồng bạn của ta. Hạ tạc cả cả sĩ phong phật cảm giác được nạ rủ tổ ba người hầu như không chịu nổi như vậy quay đầu khẽ cười một tiếng, nụ cười ấm áp, nhanh nhẹn tiếng cười đem sát khí đều xua tan ra. Quả nhiên không đơn giản. Chứng kiến hạ tạc cả cả sĩ trong vòng vài ba lời liền xua tan chính mình sát khí đối với ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người ảnh hưởng, dạ bù dạ trong lòng thầm nghĩ. Chỉ bất quá như vậy còn chưa đủ, thủy độn. Vũ ẩn chi thuật. Dạ bù dạ hai tay kết ấn, chu vi đột nhiên xuất hiện một hồi sương mù đặc, tất cả mọi người bị che phủ ở trong đó, ánh mắt căn bản không cao hơn vài mét khoảng cách. Chết đi dạ bù dạ ở sương mù dày đặc che lấp lại triển khai tinh diệu vô cùng vô thanh ám sát thuật đi tới ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ ba người ở giữa kể cả bọn họ người phải bảo vệ đều tập trung tiến nhập phạm vi công kích, đại đao chuyển một cái sẽ đem tất cả mọi người đầu đều cắt đi. Hạ tạc cả cả xì lúc này đã là lấy ra xạ gì gẳng, ba viên câu ngọc không ngừng chuyển động, tinh hồng con mắt buộc phát ra một hồi tình quang bức người, hai chân đạp đất. Trong nháy mắt vọt tới dạ bù dạ trước mặt trong tay phi tiêu ngăn trở dạ bù dạ công kích, đồng thời phi tiêu đâm vào dạ bù dạ bụng dưới bên trong, có thể là chảy ra lại là thủy không phải huyết. Lao sư phía sau. Uzumaki Naruto hét lớn. Một cái khác dạ bù dạ xuất hiện tại cả cả sỉ sau lưng của, trong tay quẻ ỷ kỳ di bồ sạp chém đi qua, cả sỉ không kịp né tránh trực tiếp bị chém ra. Một màn kinh người xuất hiện. Bị chém chúng cả sĩ cùng mới vừa dạ bù dạ giống nhau hóa châu thủy dịch, thượng nhận giữa chiến đấu cũng không nhất định muốn vô cùng hoa lệ, nhưng là bất kể là như thế nào thượng nhận chiến đấu đều là cực kỳ hung hiểm, e rằng nhìn qua chỉ là vài cái rất thông thường thuật, nhưng là lại phát huy ra hết sức kinh người uy lực, một không cẩn thận sẽ tử vong. Người cư nhiên tại làm sao xương mù tình huống bên dưới đều có thể phục chế tốt ta nhân thuật. Dạ bù dạ kinh hô. Cổ phía trước đã là bị một bả phi tiêu cho đỡ. Không nên cử động á hạ tạc cả cả si tự tin nói ra, ngươi đã thua. Quá tốt, lão sư thắng. Uzumaki Naruto đám người hoan hô no y ha hả, thì ra vào lúc đó ngươi đã phục chế ta nhẫn thuật. Dạ bù dạ nhưng không có một điểm kinh hoàng, dường như bị đỡ cổ không phải hắn mà là cả si tựa như, ngươi nói ta đã thua, không khỏi đem ta thấy quá đơn giản. Bất quá bất kể như thế nào người thật đúng là có mấy lần. Dạ bù dạ nói xong thân thể hắn đã hóa thành một cái đoàn thủy. Cả sỉ phía sau xuất hiện lần nữa một cái dạ bù dạ tay cầm quẻ ỷ kỳ dị bổ sập chém xuống phía dưới. Thế ngàn cân treo sợi tóc cả sỉ trong nháy mắt ngồi xổm xuống tránh thoát dạ bù dạ chém giết nhưng là lại bị dạ bù dạ nắm chặt cơ hội một cước đá bay đến sông bên trong. Thật là lợi hại thể thuật. Nhìn dạ bù dạ cái kia tấn mạnh mẽ vô cùng thể thuật. Uchiha Sasuke kinh hô. Thủy làm sao nặng như vậy lúc đầu muốn tránh ở trong nước Kakashi lại phát hiện thủy biến đến rất nặng, nhất thời sắc mặt đại biến. Đồ ngu, thủy đột. Thủy lao thuật. Dạ bù dạ đi tới Kakashi sau lưng của nhanh chóng hoàn thành nhận thuật đem Kakashi phong tỏa ở thủy lao ở giữa sau đó phân ra thủy phân thân chuẩn bị đối phó Uzumaki Naruto mấy người, không có Kakashi mấy người các ngươi bất quá là phế vật mà thôi. Chỉ các ngươi cái dạng này cũng có chi phí ố xưng là nì dạ hôm nay để ta nói cho các ngươi biết cái gì mới có là nì dạ, bất quá đại giới chính là của các ngươi mệnh. Dạ bù dạ phân thân cười lạnh sẽ xông ra thời điểm một đạo nhân ảnh từ sông trong phi đằng nhi vọt lên cao ra, ngoài mọi người ngoài ý liệu. Cút ngay giấu ở trong nước không là người khác thình lình là vô tình, đã nắm giữ thủy tính chất biến hóa đồng thời trải qua 2 năm khổ tu. Vô tình giấu ở trong nước đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở cả sỉ trên người dạ bù dạ cũng không có phát hiện. Cái gì nơi đây lại có một người ta cư nhiên không có phát hiện lấy ám sát thuật văn danh thiên hạ dạ bù dạ phát hiện mình hôm nay thật thất sách, chỉ tới kịp chuyển động đại đao đón đỡ. Có thể là vô tình một quyền đánh vào trên đại đao mặt hắn vốn tưởng rằng chỉ là hàng thông thường. Có thể là đại đao chuyển tới lực đạo cơ hồ khiến hắn cầm không được quệ ỷ kỳ dị bổ sọc cả người bay ngược ra xa 10 mét đánh vào một cái khỏa trên cây to. Bị vây ở thủy lao trong cả sỉ cũng vì vậy được cứu vớt. Ngươi là cả sỉ nghi ngờ nhìn người đến, tốt tuổi trẻ, cùng nạ rủ tố bọn họ không chênh lệch nhiều đi, có thể là lại có như vậy tinh xảo thủy độn thuật ngay cả hắn cùng dạ bù dạ đều giấu giếm được, nhìn vô tình có phát hiện không hộ ngạch. Như vậy thì không phải ngũ đại nhẫn người của thôn, có thể là không phải nhận thôn người làm sao khả năng có thực lực như vậy. Vô tình, hiện tại không phải giao lưu thời điểm, là tối trọng yếu là giải quyết giả bù giả, ít nhất tại giải quyết lúc trước hắn mục đích của chúng ta là giống nhau. Vô tình nói dẫn đầu nhằm phía giả bù giả, hắn có thể là rất muốn thử xem đã biết 2 năm qua đến tột cùng đạt được trình độ gì, có thể hay không cùng thượng nhẫn đánh một trận. Tiểu quỷ đừng quá đắc ý, giả bù giả lạnh giọng nói, cư nhiên bị một cái tiểu quỷ cho đẩy lùi liêu chân là mất mặt, có thể là vô tình lực đạo hãy để cho hắn vô cùng khiếp sợ. So với ở một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở dạ bù dạ xem ra người này uy hiếp cực lớn, vì vậy trong miệng khinh thường có thể là nội tâm lại là đằng đằng sát khí. Muốn giải quyết ta chỉ bằng ngươi, dạ bù dạ huy động quệ ỷ kỳ dĩ bổ xảo mang theo xảo quyệt độ cong cắt về phía vô tình, lúc này đây hắn có thể là ra tay toàn lực, liền không tin tưởng vô tình còn có thể đẩy lùi hắn. Quái lực quyền. Vô tình tâm lý chợt quát một tiếng. Trong cơ thể trả cờ dạ cuộn trào mãnh liệt ra tập trung ở trên nắm đấm bốc cháy lên, hung ác khí kình buộc phát ra cùng dạ bù dạ đại đao va chạm lần nữa cùng một chỗ. Dạ bù dạ kinh hô một tiếng, lúc này đây vô tình lực đạo so với mới vừa rồi còn phải lớn, tay hắn cầm quệ ỷ kỳ dị bổ sát tay hầu như muốn tê dại rơi tựa như, gan bàn tay đều thấy đau, cả người lần nữa ngược lại phi lạc ở trên sông ngòi. Hắn là ai vậy? Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ no y thật là lợi hại. Dường như là vô tình, hắn cư nhiên có thể đánh bay dạ bù dạ, làm sao có thể? Hạ dù nổ xạ cụ dạ kinh ngạc nói rằng không thể, thân là ủ chỉ hạ nhất tộc ta cư nhiên kém chút bị dạ bù dạ sát khí cho đánh tan, mà người kia cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm cư nhiên có thể đánh lui dạ bù dạ, điều này sao có thể? U chỉ hạ xạ sủ kẹ nội tâm điên cuồng hét lên. Tự nhận là thiên tài hắn không thể nào tiếp thu được cùng hắn một cái tuổi nhân siêu việt hắn như vậy nhiều như vậy nắm tay. Lẽ nào là hạ tặc cả sỉ con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào vô tình bóng lưng, mới vừa rồi còn không có chú ý, nhưng là vừa mới có hắn xạ gì gẳng nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ có cái kia một vị đại nhân tuyệt kỹ mới có thể làm cho vô tình buộc phát ra kinh người như vậy lực lượng đẩy lùi. Thân là thượng nhẫn dạ bù dạ. Tiểu quỷ, chỉ bằng vào nhẫn thuật là không có khả năng đánh bại bản đại gia, hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là nì dạ chiến đấu, thủy độn. Thủy long đạn thuật nhẫn thuật sao có thể không phải chỉ có ngươi sẽ, thủy độn. Thủy long đạn thuật. Vô tình cùng dạ bù dạ đồng thời kết ấn, tốc độ của hai người cư nhiên không sai biệt nhiều, hầu như là đồng thời hoàn thành kết ấn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.